Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380: Nhà có manh sủng ngươi ao ước sao? Cuối tuần buổi sáng đến, Lý Vãn Thất ngủ một giấc đến 9 giờ sáng đồng hồ. Cuối cùng bị lão mụ vén chăn lên vỗ cái mông vội vàng rời giường. Đã là cuối tháng 10, buổi sáng chỉ có 15 độ, cũng may dương quang không sai, cho người ta một loại cực kỳ mát mẻ cảm giác. Thời tiết lạnh a, người không nhiều mặc một bộ áo khoác lại đi ra đánh răng. Ai nha, không có sự tình, thân thể ta tuyệt lấy đâu. Lý Vãn Thất nhanh nhẹn mà đánh răng rửa mặt. Nàng gần nhất dùng lên chạy bằng điện bàn chải đánh răng. Dù sao là bị Vương Huệ Tố ghét bỏ quá lười, liền đánh răng đều chẳng muốn động thủ. Có thể chạy bằng điện bàn chải đánh răng thật rất tốt dùng. Mấu chốt là soát rất sạch sẽ. Thất Thất còn nghĩ muốn hay không cho Sika cũng mua một cái bàn chải đánh răng đâu. Gia hỏa này lười nhác cùng như heo. Xưa nay không thấy nó đánh răng. Nàng trước kia có thử qua cho Sika đánh răng. Sika còn rất ngoan mà phối hợp. Có thể quét hai lần về sau. Đại khái là miệng lọt gió. Chè không được nước tới xúc miệng miệng. Sika liền không nguyện ý đánh răng. Ăn điểm tâm thời điểm, Sika liền hấp tấp mà tiến đến Thất Thất bên chân. Chờ lấy nàng uy bữa sáng. Thất Thất còn đang suy nghĩ lấy cho Sika đánh răng sự tình. Liền nắm chặt dậy miệng của nó nhìn nhìn. Một ngụm tiểu bạch nha vẫn là rất sạch sẽ. Cũng không biết Sika là thế nào bảo trì răng trắng tinh. Mèo ô oa. Sika không biết Thất Thất muốn làm gì. Dù sao nhìn nàng đang suy tư ánh mắt cũng không phải là chuyện gì tốt. Sika, ngươi lại béo quay về. Cái kia giảm béo rồi. Thất Thất ôm Sika cân nhắc một cái. Hưng phấn nói. Sika, mèo ô. Béo quay về về béo quay về. Có thể trong mắt ngươi bị kích thích là chuyện gì xảy ra à? Ăn sáng xong, Sika vừa lòng thỏa ý. Đẩy tới ghế nhỏ ghé vào bể cá phía trên uy cá vàng nhỏ. Mili không hề động vẽ mảnh nhìn. Cũng nhảy đến trên ghế nhỏ. Thỏ mặt dán tại thủy tinh bên trên. Chừng lấy mắt to cùng ba đầu tiểu cá vàng lẫn nhau chừng mắt. Ục ục, Mili làm sinh khí hình dáng. Tiểu hắc không sợ Mili. Liền cách lấy thủy tinh đi mổ Mili cái mũi nhỏ. Dáng vẻ còn rất hung. Ục ục, Mili càng tức giận. Liền hóa thân thành một cái ngé con. Dùng đầu tới chống đỡ tiểu hắc. Chỉ là cách lấy thủy tinh. Đầu của nó liền đội lên thủy tinh bên trên. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika cực kỳ mệt lòng. Ngu xuẩn Mili cùng ngu xuẩn tiểu hắc làm lên khung tới. Thân là cơ trí Anichan. Đạt được tay giúp đỡ chút mới được. Nó liền đem móng vuốt nhỏ ngả vào nước bên trong. Vỗ vỗ tiểu hắc đầu. Tiểu hắc liền mang theo hai đầu tiểu hồng tới liếm Sika móng vuốt nhỏ. Móng vuốt nhỏ dính ướt nước. Sika dính một chân đồ ăn đi đút cá vàng nhỏ. Ngày thường muốn uy tam chảo. Nhưng bây giờ thời tiết lạnh. Cá vàng nhỏ khẩu vị giống như cũng không cao như vậy. Có đôi khi uy hai chân đồ ăn lại còn mấy khỏa ăn không hết. Trong hồ cá nước ấm so nhiệt độ trong phòng hơi thấp. Hiện tại còn không phải tối lạnh thời điểm. Tối lạnh lúc ấy, Tô Nam sẽ thấp trở về 0 độ. Trong nhà không có đất ấm. Đến lúc đó sẽ mở điều hòa không khí thổi lò sưởi. Cá cảnh nhiệt đới đến mùa đông là nhất định phải gậy đun nước. Cá vàng nhỏ tính là so sánh chịu rét cá trồng. Chỉ cần nước không kết băng, đều có thể sống sót. Sika có chút bận tâm cá vàng nhỏ không chịu nổi nhiệt độ thấp. Rốt cuộc cái này trong hồ cá không có gậy đun nước. Lý Vãn Thất không chuyện làm. Liền mở Douyin phát sóng trực tiếp. Cho đám fan hâm mộ phát sóng trực tiếp Sika một ngày. Mọi người cuối tuần tốt lắm. Sika đang đút cá vàng nhỏ đâu. Điện thoại đặt ở giá ba chân bên trên. Đám fan hâm mộ liền có thể nhìn đến Sika đứng tại trên ghế nhỏ. Ghé vào bể cá bên cạnh uy cá vàng nhỏ. Đám fan hâm mộ yêu cầu rất thấp. Chỉ cần lại nhìn Sika là được. Dù là nhìn lấy nó đi ngủ cả ngày cũng không quan hệ. Mọi người không cảm thấy nhàm chán. Hiện tại nhìn Sika đang đút cá vàng nhỏ. Mọi người liền càng thấy thú vị. Đủ loại tiểu lễ vật đều tiễn đưa. Mèo ô. Sika dùng chân dính một hồi nước, tiếp đó run rơi, nhìn lấy Thất Thất Mèo vài câu. Làm sao rồi? Mèo ô, Thất Thất liền cũng đem tay vươn vào nước bên trong. Cá vàng nhỏ nhóm cũng tới liếm bàn tay nhỏ của nàng. Ngứa một chút, chọc cho nàng khanh khách cười thẳng. Nước giống như có chút lạnh à. Chấm ngoặc kép, studio liền có đám fan hâm mộ bắt đầu đề nghị. Mua cái gậy đun nước à. Không phải mùa đông sẽ chết cóng. Thất Thất bừng tỉnh đại ngộ. Liền trở về phòng bật máy tính lên chọn mua cỡ nhỏ gậy đun nước đi. Sika vừa lòng thỏa ý. Cho ăn xong cá vàng nhỏ về sau. Liền dẫn Mili đi ban công đi phơi nắng. Còn lại studio bên trong fan nhìn lấy bể cá vàng nhỏ một mặt mộng bức. Ui ui, Thất Lý Hương Hương, người mau tới cầm điện thoại a. Sika cùng Mili chạy. Chúng ta không nên nhìn cá vàng nhỏ. Chúng ta muốn nhìn mèo cùng con thỏ. Ta vừa mới khen thưởng 30 khối tiền chuẩn bị nhìn mèo. Hiện tại làm sao biến thành cá vàng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, chờ Thất Thất mua xong gậy đun nước. Lúc này mới bưng lấy phát sóng trực tiếp điện thoại cầm tới ban công cho mọi người xem Sika. Mili ghé vào các tông bên trên. Bốn con bắp chân mở ra. Đắc ý mà phơi nắng. Loại khí trời này phơi nắng đã không nóng. Mili không biết lúc nào cũng yêu lên phơi nắng. Sika liền ôm đồ lau nhà một bên phơi nắng một bên đi ngủ. Thỉnh thoảng còn thân căng ra chân. Thay cái tư thế tiếp tục phơi. Các ngươi nói Sika có thể hay không rớt xuống ban công a? Chắc chắn sẽ không rồi. Ta nhìn lưới phòng hộ còn rất bí mật. Sika mập như vậy, hẳn là sẽ kẹp lấy rơi không đi xuống. Không phải nói mèo đều là lưu thể sao? Nói cho các ngươi biết một bí mật. Ta hiện tại cũng tại phơi nắng. Một bên nhìn lấy Sika phát sóng trực tiếp. Cảm giác chính mình cũng biến thành mèo. Thật giả, ta cũng đi thử một chút. Studio không có bình luận. Khán giả liền tự mình trò chuyện chính mình. Nhiệt độ vẫn là tương đối không sai. Phát sóng trực tiếp thời điểm. Sika sủng ái giá trị cũng tại nhanh chóng tăng lên. Loại này nằm liền có thể kiếm lời sủng ái giá trị sự tình. Sika thích nhất làm. Sika, buổi sáng tốt lành a. Sika lỗ tai run lên. Nghe được tiểu thanh nịnh thanh âm. Nó liền ngẩng đầu lên nhìn nàng. Tô thanh nịnh gần nhất tâm tình rất không tệ. Sắc mặt cũng hồng nhuận. Chính hướng nó phất tay đâu. Sika có thể thấy được nàng đáy mắt vui vẻ. Nàng cười một tiếng liền như là mùa xuân bên trong thổi tới trên mặt trận kia phong. Mang theo ngọt lịm hương vị. Mèo ô. Sika đáp lại một câu. Chịu khó tiểu thanh nịnh chính tại ban công phơi cái chăn. Vừa tẩy sạch, thừa dịp trước mắt dương quang không sai. Đem ga giường cái chăn đều rửa một cái. Mùa đông che lại liền cực kỳ dễ chịu. Studio ống kính tiêu điểm tại Sika trên thân. Khán giả không nhìn thấy nơi xa. Sika nhìn thấy cái gì? Máy bay sao? Ta đoán là mỹ nữ. Có Thất Lý Hương Hương đẹp không? Ngoặc kép, giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Lý Vãn Thất hẹn Trình Viên Nguyệt cùng đi ra dạo phố. Dự định đi Tô Nam trung tâm thương mại bên kia dạo chơi. Vốn là hẹn lên Thanh Nịnh tỷ tỷ cùng nhau. Có thể nàng hai ngày này đang bận. Kiểu mới thiếu niên tâm sự đã vào thứ sáu tối thời điểm tại Weibo tuyên bố. Hai ngày này Thanh Nịnh tỷ tỷ bận rộn lấy xử lý đám fan hâm mộ đơn đặt hàng đâu. Thiếu niên tâm sự là minh biên chế kiểu dáng. Thu đông thời vụ mặc thích hợp nhất. Có bên trên một bộ một thoáng kinh hồng dư luận về sau. Mọi người đối lần này kiểu mới phi thường mong đợi. Nhất là nhìn Tô Thanh Nịnh phát lên album ảnh. Kia thật là đem huyền ước phong thiết minh phải vô cùng nhuần nhuyễn. Hai lần kiểu mới tuyên bố. Lưỡng chủng khác biệt phong cách. Đối đám fan hâm mộ tới nói quả thực không nên quá tuyệt. Sika nằm trên ghế salon tu luyện. Mili bị Vương Huệ Tố ôm. Cùng hắn cùng một chỗ xem TV. Vương Huệ Tố hiện tại đặc biệt ưa thích ôm Mili cùng một chỗ xem TV. Bởi vì nàng cảm thấy Mili giống như có thể nhìn hiểu TV một dạng. Mỗi khi nàng nói cho Mili trong này ai là người tốt ai là người xấu thời điểm. Mili liền sẽ ục ục mà đáp lại nàng. Phát hiện này để Vương Huệ Tố giống như nhặt bảo tựa như. mỗi ngày liền lôi kéo Millie cùng một chỗ xem TV. Nàng đĩa lấy chân, Millie an vị tại nàng trên đùi. Có đôi khi đập lấy hạt dưa, còn chi kỷ mà gặm mấy quả hạt dưa đút cho Millie ăn. Trong nhà lớn mèo lười đã không người thương không người yêu. Chỉ có thể lấy ra làm một cái ấm tay bảo. Khò khè tương đương, Sika ngủ lấy chính thơm. Tiếp đó nghe được Thất Thất cùng Trình Viên Nguyệt đối thoại. Ta mang lên Sika cùng đi đi một chút đi. Nó gần nhất lại mập. Nhiều lắm vận động một cái mới tốt. Chấm ngoặc kép, Sika liền giả vờ như nghe không được. Lén lén lút lút xoay người. Đem đầu chôn đến ghế salon trong khe hở. Đáng tiếc Thất Thất mặc kệ cái này con heo lười phải hay là không thật đang ngủ. Đưa nó chặn ngang ôm lấy. Liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cơ trí Millie nhướng mày. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Thất Thất lại nghĩ bỏ xuống Millie mang Sika đi ra ngoài chơi. Millie mau từ Vương Huệ Tố trong ngực chạy đến. Ngăn ở cổng. Chà chà chân nhỏ. Cô. Kia mang lên Millie cùng một chỗ a. Millie liền vui vẻ xoay một vòng vòng. Một cái thỏ thỏ mãnh nhào va vào Thất Thất trong ngực Sika trên thân. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Millie, ục ục, ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.